mình còn sáng đèn, sao em lén lút bên ai? Tại phút vai kề môi, ok fine, anh như chưa tồn tại. Đợi còn gì đáng bằng khi em sắm thêm người sau? Tẹo khúc sông nơi đục nơi sâu, nhỡ mai này em tính sai màu. Sông có khúc người có lúc à, yêu mấy chút chỉ được nuốt. Phần duyên này lỡ tàn phai, trôi theo ánh nắng mai. Dẫu biết anh yêu em nhưng không có nghĩa là anh lụy tình. Chạy theo em anh quên bản thân mình, thôi dừng lại dấu trong tranh. Tình xưa chẳng nói ra rồi cũng vơi, anh mất kia tô màu dạ dối. Ngỡ người chân thành mà lại thay đổi em cho thương ai rồi. Người đến cứ đến vậy anh lôi, chẳng nói chi thêm lời. Bên đục không trong lòng anh cạn khô nhớ mong. Còn nhau được biết không dừng thì mất. Em đã yêu anh nhiều rất xa, câu từ năm nào giờ lại bay mất đâu. Đừng cố thêm vắn vần, lỗi lầm do anh vậy đi chẳng ai tiếc gì. Anh không biết thì chắc là anh không biết rồi. Chẳng có vì bản thân anh thật sự thích tiếc nhau. Đối với tình yêu chân thành, em đang làm gói tân thành. Anh càng có sang vun đắp thì em lại càng muốn đập nhanh. Nói đi, bao nhiêu lần dạy tôi. Em đã lâu rồi vẫn cứ chối. Người tình thương duy nhất lại là anh. Nhìn mây sẽ mất bầu trời rồi lại xanh. Xa em cái xiết như thuyền ngã nghiêng sau tất cả sâu trên miên. Chấp nhận bao lời điêu tiếng vẫn không thể nào bước ra. Tương khắc vô hình đau đớn riêng mình, không có nghĩa là anh lụy tình. Chạy theo em quên bán thân mình, thôi anh dừng lại dấu cứ trong tranh. Tình xưa chẳng vui ra rồi cũng vơi.